Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, Vũ Trụ Đại Trận. Loạn Tinh Hải phó bản. Phong Đô hóa thân trở về. Hóa vì một gốc cực phẩm tiên thiên linh căn tinh thần quả thụ. Bay vào đến đại thiên thế giới bên trong. Cùng đại thiên thế giới tinh không hợp nhất. Vô số cành lá. Nâng lên ngôi sao đầy trời. Đồng thời, chu thiên tinh thần đồ cũng là bay ra. Cùng tinh không hợp nhất. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy tinh không biến ảo. Trong hoảng hốt tạo thành một cái to lớn trận thế. Trận thế này, không phải chu thiên tinh đấu đại trận. Cũng không phải tinh không trụ quang đại trận. Mà chính là hai cái đại trận hợp nhất. Đại trận này, chính là vũ cùng trụ hợp nhất. Lâm Dương làm đặt tên là Vũ Trụ Đại Trận, ân, cũng là như thế phác tố vô hoa, đơn giản dễ hiểu, mà hết thầy chuẩn bị thỏa đáng về sau. Lâm Dương cũng rốt cục xuất phát, rời đi hồng hoang thế giới, bắt đầu tiến về Loạn Tinh Hải, xuyên qua thiên địa thai màng. Lâm Dương hành tàu tại hỗn độn bên trong, chỉ thấy hỗn độn bên trong, tiên cổ bất biến, khắp nơi đều là hỗn độn khí lưu cương phong, mênh mang mênh mông. Mông mông bụi bụi một mảnh, cuồn cuộn hỗn độn hung mãnh, có thể ăn mòn thế giới, ma diệt vạn vật, nhưng Lâm Dương thân thể lại là cường đại, chính là tiên thiên chí bảo cấp bàn cổ chân thân, cho dù là thân ở hỗn độn bên trong, cũng không tổn thương chút nào, ngược lại là từng đạo hỗn độn khí, đang không ngừng bị Lâm Dương hấp thu mà đến, hút nhập trong thân thể, thối luyện bàn cổ chân thân. Bàn cổ chân thân tại đạt tới tiên thiên chí bảo cấp về sau, thì càng phát ra khó tăng lên. Cái này tựa hồ là một cái bình cảnh, thụ huyết mạch hạn chế, rất khó đột phá. Bởi vậy Lâm Dương chính là muốn mượn đoạn đường này tiến về Loạn Tinh Hải quá trình đến ma luyện. Chính mình bàn cổ chân thân, bản thể của hắn cùng đại thiên thế giới hợp nhất, không có ý định tùy tiện vận dụng, mà lấy sau này thường chiến đấu. Liền phần lớn muốn ỷ vào cái này bàn cổ chân thân. Cho nên, nếu như bàn cổ chân thân có thể mượn cơ hội này đột phá, đối với Lâm Dương tới nói, đó là không còn gì tốt hơn. Rời đi hồng hoang, theo Lâm Dương càng chạy càng xa. Dần dần, Lâm Dương cũng là càng phát ra không cảm giác được hồng hoang thế giới chỗ phát ra thiên địa quy tắc chi lực, cùng hồng hoang thế giới liên hệ. Nếu không phải là còn có chính mình một cái kia hóa thân tại, đoán chừng cũng đều muốn mơ hồ. Bởi vậy, Lâm Dương chỗ vị trí này, cũng có thể gọi là ngoại hỗn độn, không chút nào thụ hồng hoang thế giới ảnh hưởng. Hồng hoang bên trong chư thánh, nếu như là đến nơi này, như vậy rất có thể, cảnh giới của bọn hắn liền sẽ bị tước rơi xuống. Không còn vì thánh, thậm chí không phải hỗn nguyên đại la kim tiên. Nơi này, thì đại biểu cho hồng hoang thế giới cực hạn. Đạt tới nơi này, vậy coi như là hồng hoang thiên đạo. Đều ngoài tầm tay với. Lâm Dương ở chỗ này ngừng chân. Quay đầu hồng hoang thế giới vị trí. Ánh mắt kiên định, nói. Cho nên, ta mới phải chứng nhận hỗn nguyên đại la kim tiên. Muốn siêu thoát, mà không phải chỉ cực hạn tại nho nhỏ một cái hồng hoang thế giới bên trong. Đúng vậy. Hồng hoang thế giới, đối với vô biên hỗn độn tới nói, cũng không phải tiểu. Lâm Dương tiếp tục đi đến phía trước. Hỗn độn tịch mịch, chỉ có mãnh liệt khí lưu đang không ngừng dung chuyển. Thỉnh thoảng bình tĩnh, thỉnh thoảng bành trướng. Lâm Dương hành tẩu trong đó. Trong lòng cũng chưa phát giác dâng lên chút tịch mịch. Bất quá may ra hắn cũng không là một người, mà chính là mang theo trong người một cái đại thiên thế giới. Hắn lấy thiên đạo thị giác, nhìn xuống thế giới, quan sát chúng sinh, vô số hữu tình chúng sinh, bọn họ làm bạn, làm cho Lâm Dương không đến mức cô độc. Hắn vẫn phía trước tiến, khoảng cách Loạn Tinh Hải dần dần tới gần, ầm ầm, cũng không biết trải qua bao lâu. Lâm Dương thân ở tại hỗn độn bên trong, cơ hồ là quên đi khái niệm thời gian, bỗng nhiên trước mặt vô số hỗn độn khí lưu lan lộn. Sau một khắc, hắn liền thấy vô cùng tráng lệ một cái hình ảnh. Đây là một mảnh vô biên bao la hùng vĩ tinh thần đại hải. Hào quang rực rỡ, lộng lẫy chói mắt. Tại đây cơ hồ là mông mông bụi bụi một mảnh trong hỗn độn. Đây tuyệt đối là một đạo vô cùng xinh đẹp cảnh tượng. Thật là làm cho người ta rung động. Không hổ là Loạn Tinh Hải. Lâm Dương cảm thán nói. Nơi này tinh thần, cùng trong thế giới tinh thần, hoàn toàn là khái niệm bất đồng. Dù sao một cái là tại hỗn độn bên trong, mà một cái thì là ở thế giới bên trong. Hoàn cảnh đều là không giống nhau. Trong hỗn độn những ngôi sao này, mỗi một viên đều dường như cực kỳ cổ lão, tràn ngập khí tức cực kỳ kinh khủng. Mà lại bọn họ không giống như là hồng hoang tinh không bên trong. Lại hoặc là đại thiên thế giới tinh không bên trong những cái kia tinh thần như thế ngay ngắn chật. Tự, mảnh này Loạn Tinh Hải bên trong tinh thần, thì giống như tên gọi của nó, kêu loạn, cho người ta một loại cuồng bạo, hung mãnh, ngang ngược cảm giác. Bọn họ va chạm nhau, mỗi thời mỗi khác, đều có tinh thần bị đâm đến sụp đổ, to lớn đụng nát tiểu nhân. Tiểu nhân cùng tiểu nhân tổ hợp lại biến thành ngôi sao to lớn. Tại cái này Loạn Tinh Hải bên trong, dường như cũng thể hiện ra một loại nhược nhục cường thực quy tắc. Có thể nói, thật không hổ là tinh thần ma thần vẫn lạc chi địa. Mảnh này Loạn Tinh Hải, cũng là tinh thần ma thần vẫn lạc biến thành. Lâm Dương ở bên ngoài quan sát rất lâu, dần dần có ý nghĩ. Nơi này không thể nghi ngờ là tu luyện lĩnh hội tinh thần chi đạo tuyệt hảo chi địa. Mà đồng thời, nơi này lớn như vậy một mảnh tinh thần chi hải, cũng là một món tài sản khổng lồ, hiếm thấy đến một chuyến. Nếu như không lấy đi một số, Lâm Dương đều cảm giác có lỗi với chính mình. Bất quá, trước lúc này, còn có chuyện trọng yếu hơn. Cái kia chính là theo Loạn Tinh Hải bên trong. Lâm Dương loáng thoáng cảm nhận được một số khí tức, rất là cường đại, tựa hồ là mảnh này tinh thần hải bên trong đản sinh sinh linh. Vì tinh thần ma thần đại đạo biến thành sinh, có thể nghĩ, những sinh linh này có bao nhiêu khó chơi, sinh ra liền trưởng khống tinh thần đại đạo. Tại cái này Loạn Tinh Hải bên trong, như cá gặp nước đồng dạng, cực khó đối phó, bọn họ thủ hộ mảnh này Loạn Tinh Hải. Ở chỗ này tu luyện trưởng thành, diệt trừ hết thảy có can đảm bước vào trong đó kẻ xâm nhập. Mà Lâm Dương, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nói cách khác, những thứ này nhị đại ma thần, cũng là tài phú. So nơi này tinh thần còn muốn càng lớn tài phú. Đánh chết bọn họ, có thể đạt được bọn nó thể nội ẩn chứa tinh thần đại đạo. Lâm Dương nhất thời lên sát tâm, cho đến trước mắt. Hắn chỗ cảm nhận được tinh thần ma thần cũng không tính là cường đại. Tối cường giả cũng bất quá là chuẩn thánh mà thôi. Đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài. Nếu như xâm nhập Loạn Tinh Hải, nội bộ khẳng định sẽ có mạnh hơn tinh thần ma thần. Lâm Dương đôi mắt lấp lóe, đi thẳng về phía trước, tiến vào Loạn Tinh Hải bên trong, chọn trước đùa giết chết một hai cái, nhìn xem những ngôi sao này ma thần như thế nào. Nếu như không phải quần ẩu, ta đều có thể chậm rãi công lược. Không sợ bọn họ, Lâm Dương còn là cẩn thận, dần dần tới gần một cái tinh thần ma thần. Cái này cái tinh thần ma thần chỉ tương đương với Đại La Kim Tiên hậu kỳ thực lực. Đối với Lâm Dương đến căn bản không phát giác gì, Lâm Dương cũng cảm giác không thú vị. Tiện tay một chỉ, đem cái này tinh thần ma thần đánh giết. Quả nhiên. Ngay tại cái này tinh thần ma thần bị đánh giết về sau, một luồng tinh thần đại đạo thì theo hắn thể nội bay ra, bị Lâm Dương há miệng hút vào, nuốt nhập thể nội, cơ hồ là trong nháy mắt luyện hóa. Oanh, Lâm Dương trong đầu nhất thời hiện ra rất nhiều có quan hệ với tinh thần đại đạo huyền ảo. Loại này tinh thần đại đạo cùng hắn trước kia lĩnh ngộ tinh thần đại đạo có rất lớn khác biệt. Đối với Lâm Dương dẫn dắt cũng là phi thường lớn. Các loại cảm ngộ không ngừng xông lên đầu. Trong chốc lát, Lâm Dương đối với tinh thần đại đạo thì có lĩnh ngộ sâu hơn. Rất tốt, đây thật là một cái tuyệt hảo phó bản A. Chỉ cần giết ma thần đủ nhiều, ta chính là trồng chất, cũng có thể đem tinh thần đại đạo trồng chất đến chứng đạo. Sau một hồi lâu, Lâm Dương rốt cục tiêu hóa xong cái kia một luồng tinh thần đại đạo. Lẩm bẩm, hắn phát hiện, chính mình tuy nhiên giết một cái tinh thần ma thần, nhưng còn lại tinh thần ma thần lại đều không có phản ứng. Cái này đủ để chứng minh giữa bọn họ với nhau cũng không có lẫn nhau cảm ứng liên hệ. Cái này khiến Lâm Dương triệt để yên tâm, có thể đại khai sát giới, chẳng sợ hãi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.